Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ. Tập 7, chương 118. Lãng quên chính là điều vô tình nhất, phần 8. Tần Chí Ái ngồi ở một bên, tuy rằng không nhìn qua phía Cố Dư Sinh nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô sợ Cố Dư Sinh tức giận chuyện gì đó cũng có thể trút giận lên mình, liền cẩn thận từng ly từng tí ngồi lệch người về phía cửa xe. Cô cứ lơ đãng di chuyển như vậy lại khiến chiếc nơ trước ngực bị kéo xuống, mở thêm một khoảng. Bởi vì lễ phục hở vai, cô không mặc áo lót, bên trong là miếng dán ngực màu da. Từ góc độ của Cố Dư Sinh nhìn sang, hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ ngực bên phải của cô. Tuy rằng có miếng dán che lại điểm mấu chốt, nhưng trong mắt Cố Dư Sinh giống như không hề che chắn gì. Cô mặc như thế đi dạ hội với hắn, lát nữa lúc xã giao chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy ngực của cô sao? Trong đầu Cố Dư Sinh nhìn thấy hình ảnh những người đàn ông đến chào hỏi, lúc vừa nói chuyện với hắn cũng sẽ liếc sang nhìn ngực cô. Cố Dư Sinh phản xạ có điều kiện chửi một câu thô tục trong lòng, mắt nhìn chằm chằm ngực của Tần Chỉ Ái. Lửa hừng hực nổi lên, hắn cảm giác được bản thân mình đang dâng lên một sự kích động muốn giết người. Không có chỗ nào để trút giận, hắn nghiến răng ken két, hung tợn dập tắt điếu thuốc trong tay. Điếu thuốc vì sự hung tợn của hắn mà bị bóp nát biến dạng. Khuôn mặt âm trầm của hắn lại hướng ra ngoài cửa sổ, đã sắp đến nơi tổ chức tiệc. Chẳng lẽ thật sự để cô đi vào cùng hắn hay sao? Người muốn cô tới là hắn, bây giờ đến rồi cũng không thể ôm cô trở về được, đúng không? Cố Dư Sinh hít thở không thông, kéo caravat, vừa mới chuẩn bị mở một khuy áo trong tay để cho mình dễ thở, tầm mắt vô tình nhìn trúng một cái cốp trong xe. Ở đó có một con dao gấp. Cố Dư Sinh nổi điên, nhất thời bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm con dao nhỏ một lúc, nhẹ nhàng chuyển động con ngươi, thừa dịp Tần Chỉ Ái và Tiểu Vương không để ý, nhanh chóng cầm lấy con dao. Hắn giả vờ thoải mái, tựa lưng vào ghế, nhìn như là đang chằm chằm phía trước, nhưng thật ra khóe mắt lại để ý đến quần áo trên người của Tần Chỉ Ái. Khi hắn tìm thấy dây kéo phép mơ tuy, lại giơ tay chống chóp mũi, nhắm hai mắt lại. Qua khoảng mười mấy phút, thân thể của hắn lại từ từ nghiêng về phía Tần Chỉ Ái, sau đó gối lên vai cô. Cố Dư Sinh chủ động tiến sát lại, khiến toàn thân Tần Chỉ Ái run nhẹ, theo bản năng quay đầu về phía hắn. Người đàn ông ấy đang nhắm mắt như là ngủ thiếp đi. Hắn đặt sức nặng lên người cô, Tần Chỉ Ái không cách nào mà nhúc nhích. Hơi thở mang mùi thơm vốn có của hắn hòa với mùi thuốc lá thơm ngát không ngừng phả vào người cô, khiến tinh thần cô bất ổn. Sau khi Cố Dư Sinh yên tĩnh dựa lên vai Tần Chỉ Ái một hồi, mới lén nhấc mí mắt lên liếc nhìn cô một cái. Nhìn thấy cô ngây người, lúc này mới lặng lẽ cầm dao rời đến hông cô, bằng trí nhớ khéo léo rạch vào phép mơ tuy hai lần. Chương 119. Lãng quên chính là điều vô tình nhất, phần 9. Con dao gấp chưa bao giờ dùng qua, lưỡi dao rất sắc bén, cho nên Cố Dư Sinh dùng lực rất nhỏ để Tần Chỉ Ái không phát hiện cử động của mình. Nhưng nhờ dao sắc nên dù có lực nhỏ đi nữa vẫn có thể bị hắn cắt đứt dễ như ăn cháo vậy. Hắn sợ bị người khác nhìn ra kẽ hở, không sốt ruột, từ từ rời khỏi bả vai cô. Cố Dư Sinh thấy càng ngày càng đến nơi. Hắn sợ trang phục của Tần Chỉ Ái chưa đủ rách, lại thừa dịp cô không chú ý, tiếp tục thỉnh thoảng rạch về phía dây kéo vài nhát. Địa điểm tổ chức dạ tiệc ở câu lạc bộ Kinh Thành. Lúc xe hắn dưới tầng hầm dừng ở bãi đậu, Cố Dư Sinh vẫn không mở mắt, không nhúc nhích. Mãi đến khi Tiểu Vương lên tiếng, "Thiếu gia, tiểu thư, đến nơi rồi." Cố Dư Sinh lúc này mới từ từ mở mắt. Hắn cố ý nhìn biểu tình sửng sốt của Tần Chỉ Ái một chút, mới giờ vờ như phát hiện mình ngủ say, không cẩn thận dựa vào vai cô, a lên một tiếng, ngồi thẳng người, sau đó còn hỏi lại Tiểu Vương một câu, "Đến chưa?" "Dạ vâng." Tiểu Vương trả lời xong, lập tức xuống xe, mở cửa. Cố Dư Sinh nhàn nhã xuống xe, đứng cạnh, giơ tay đeo lại cravat bị lới lỏng, một bên nhìn Tần Chỉ Ái xuống xe. Dây kéo của cô bị đứt, lộ ra một mảng da thịt trắng tuyết, chói mắt mà dễ thấy. Động tác thắt cravat của Cố Dư Sinh dừng lại, nhìn chằm chằm bên hông Tần Chỉ Ái, nheo mày. Tiểu Vương đóng cửa xe, nhìn Cố Dư Sinh chậm chạp không chịu đi, có chút khó chịu nhìn về phía người đàn ông. Thấy biểu hiện khác thường của hắn, trong lòng Tiểu Vương hồi hộp, nhìn theo tầm mắt của Tần Chỉ Ái. Tiểu Vương không hề do dự lên tiếng: "Tiểu thư, váy của cô." Tần Chỉ Ái không hiểu, nhìn theo tầm nhìn của Tiểu Vương đang hướng về phía hông cô. Cô xoay người cúi đầu nhìn lại. Lúc chọn lễ phục, cô rõ ràng đã nhìn rất kỹ. Bộ váy này ban đầu hoàn toàn không có một vết rách nào. Quần áo may theo số đo của Lương Đậu Khấu, cô mặc đều rộng rãi, làm sao có thể bị bục dây kéo như vậy? Tần Chỉ Ái nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mới đột nhiên nghĩ ra bữa tiệc này là đích thân Cố Dư Sinh bảo mình chuẩn bị đi theo. Bây giờ trang phục lại có vấn đề, nhất thời cô thấp thỏm trong lòng. Cô theo bản năng nắm chặt túi sách, cẩn thận nhìn về phía Cố Dư Sinh. Ngay lúc cô không biết nói với hắn ra sao, hắn lại lưu loát hạ lệnh cho Tiểu Vương: "Cậu đi mua cho cô ấy một bộ lễ phục, tìm một phòng nào đó cho cô ấy, đưa cô ấy lên phòng chờ đi." "Dạ vâng, thiếu gia." Tiểu Vương trả lời xong liền đưa Tần Chỉ Ái lên cầu thang. Lúc đi qua Cố Dư Sinh, hắn đột nhiên gọi Tiểu Vương lại, sau đó nói nhỏ bên tai Tiểu Vương, âm thanh chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: "Mua lễ phục nào kín đáo, đúng mẫu hình lý tưởng của người vợ hiền, nghiêm chỉnh một chút. Đừng mua bộ váy như lúc nãy, mặc cũng như không mặc." Chương 120. Dặn dò xong, mặt Cố Dư Sinh không cảm xúc, quay người đi về phía thang máy. Hắn cũng chờ ở phía sau, cách Tần Chỉ Ái và Tiểu Vương không xa, cùng đi lên thang máy. Cửa thang máy vừa mở liền đi vào, bấm nút đóng cửa. Thang máy lên đến lầu 2, Tiểu Vương mới từ từ nhớ lại câu nói của Cố Dư Sinh. Hắn cung kính đưa Tần Chỉ Ái vào một phòng trống trên lầu, sau đó mới quay lưng đi xuống. Hắn vừa lái xe vừa nhìn đường đi, lại nghĩ đến câu nói của Cố Dư Sinh. Yêu cầu của hắn có phải là quá trừu tượng hay không? Cái gì mà hình mẫu người vợ hiền lý tưởng, cái gì mà nghiêm túc, đừng có kiểu mặc như là không mặc. Bởi vì lễ phục đã hỏng, ăn mặc cũng thoải mái. Tiến vào phòng, Tần Chỉ Ái liền cởi váy thay và áo ngủ trong phòng. Cô ở một mình trong căn phòng rộng yên tĩnh, không mở tivi, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió thổi bên ngoài. Tần Chỉ Ái không biết khi nào Tiểu Vương mới trở về. Cô muốn giết thời gian, đành ngắm hàng ngàn ánh đèn ngoài cửa sổ, sau đó ngồi ở một chiếc ghế salon sát cửa, mở điện thoại lướt Weibo. Không biết đã lướt được bao lâu, cô đột nhiên muốn đi vệ sinh, để điện thoại di động xuống, tiến vào nhà vệ sinh, cởi quần áo, phát hiện đồ lót có một mảng đỏ hồng, liền nhíu mày. Chu kỳ kinh nguyệt của cô đều luôn rất chuẩn xác, mà ngày một mới tới, vậy sao bây giờ lại có trước những hai ngày? Chẳng lẽ do hai ngày trước mình gặp mưa nhiễm lạnh nên bị rối loạn? Khách sạn đã có chuẩn bị sẵn băng vệ sinh, cô dùng một cái ôm bụng đi khỏi nhà vệ sinh. Lúc cô hành kinh đều rất đáng sợ, vô cùng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, buồn nôn. Năm cô bị như vậy, đều đi rất nhiều bác sĩ cũng không thể chữa khỏi, vì vậy nên mỗi tháng cô đều phải chịu đựng đau đớn. Túi của cô lúc nào cũng có một vị thuốc giảm đau để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng hôm nay cô đi theo Cố Dư Sinh dự tiệc, chỉ cầm một cái sắc nhỏ, lại thêm không biết kỳ kinh nguyệt sẽ đến, vì vậy nên không mang theo thuốc. Tần Chỉ Ái khổ sở ôm bụng, sau đó đi tới bếp nấu một bình nước nóng, rót một ly nước. Sau đó cô ngồi lại trên ghế sát cửa sổ, từ từ uống. Hy vọng ly nước này có thể làm cho cơn đau bụng của cô đến chậm một chút. Đợi được đến khi tiệc rượu kết thúc, lúc cô một mình trở về nhà hẳn đau. Đau lúc nào cũng được, chứ đừng có đau trước mặt Cố Dư Sinh là được rồi. Bởi vì người đàn ông trước kia đã từng nói cô không được làm phiền hắn, Cho nên dù ở trong gia đình hắn hơn 3 tháng nay, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không muốn tìm đến làm vướng tay vướng chân hắn. Chương 121: Tôi không đánh phụ nữ, phần 1. Rất nhiều lúc thường có những sự cố phát sinh không mong muốn. Tần Chỉ Ái chỉ uống được 1/3 chén nước nóng, bụng dưới đã căng thẳng khó chịu. Cô biết đây chính là dấu hiệu đau bụng hành kinh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bụng cô liền đau quặn lên một cái, rất nhanh, đau quặn, đau đến nỗi tay cô run lên, nước nóng từ trong ly bắn tung tóe rơi vào cánh tay cô. Tần Chỉ Ái không để ý tay mình bị phỏng, lập tức buông ly nước, cầm một cái gối ôm vào bụng. Không bao lâu sau, trong bụng của cô lại quặn lên từng cơn, lúc ngắn, lúc dài. Tần Chỉ Ái đau đến nhắm mắt, co rút trên ghế salon không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng chuông cửa. Cô từ từ mở mắt, hít sâu hai cái, cắn răng cố gắng đứng lên, đi tới trước cửa. Chính là Tiểu Vương gõ cửa, trong tay mang theo một cái túi. "Tiểu thư, là lễ phục của cô." Tần Chỉ Ái gượng cười, chờ bụng từ từ bớt đau mới đưa tay ra nhận túi, nhẹ nhàng nói cảm ơn. "Lương tiểu thư, tôi đã nói với thiếu gia, cô thay lễ phục trước, chờ chút thiếu gia sẽ lên đón cô." "Được." Tần Chỉ Ái vẫn cố gắng mỉm cười, bình tĩnh dịu dàng đóng cửa, sau đó liền dựa vào cửa mà thở dốc. Cô chờ đến khi bụng dễ chịu mới cầm quần áo, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong, cô chỉnh lại tóc tai toán loạn mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Tần Chỉ Ái ngồi trên giường, cố gắng ấn bụng, nhắm mắt trong phút chốc. Trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa. Lần này, cô biết người bấm chuông là Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái nuốt một ngụm nước bọt, cầm sắt tay, gắng gượng đôi chân đang nhũn ra, đi tới trước cửa. Cô chưa mở cửa gấp mà liếc nhìn mình trong gương một cái. Bởi vì trang điểm, sắc mặt cô cũng không đến nỗi khó coi, chỉ là trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cô giật giấy ăn, thấm mồ hôi, xác định mình có vẻ bình thường mới mở cửa. Cố Dư Sinh bấm chuông đã lâu mới có người mở, hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Tiểu Vương mua cho Tần Chỉ Ái một cái áo tay dài, quần dài, từ trên nhìn xuống dưới không lộ chỗ nào. Biểu hiện của hắn mới tốt hơn một chút, nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Liền quay người đi về phía thang máy. Tần Chỉ Ái đi theo sau, bụng càng đau hơn. Cô sợ ở trước mặt Cố Dư Sinh sẽ để hắn phát hiện, vẫn luôn cố gắng tỏ ra thong dong hào phóng, vì vậy cô đi khá chậm. Chương 122: Tôi không đánh phụ nữ, phần 2. Cố Dư Sinh lần này không hối thúc cô, đúng là một sự kiên trì hiếm có. Cũng không có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn nào, thậm chí nhìn thấy cô chưa đến còn bấm nút lúc thang máy sắp đóng cửa, đợi đến khi cô bước vào hắn mới đi theo. Dạ hội tổ chức ở tầng trệt, Cố Dư Sinh vẫn để cô đi ra trước. Lần này hắn không vội như lần trước, chỉ từ từ đi phía sau cô, không nhanh không chậm bước vào dạ tiệc. Dạ tiệc có nhiều thương nhân, không thiếu được xã giao. Cố gia ở Bắc Kinh trong giới kinh doanh đều có rất có tiếng, cho nói người nào tới chào hỏi Cố Dư Sinh nối liền không dứt. Tần Chỉ Ái sợ mình không cẩn thận để lộ ra chuyện gì khiến Cố Dư Sinh lúng túng, sau đó lại làm hắn tức giận, cuối cùng người gặp xui xẻo lại là chính mình. Vì lẽ đó, mặc kệ bụng đau như thế nào, trên mặt cô trước sau đều mỉm cười. Có trí thức, hiểu lễ nghĩa, đứng bên cạnh hắn, khoác tay hắn, đóng vai là một người vợ hoàn mỹ. Thậm chí lúc đang cùng người khác nâng ly, cho dù rượu có nước đá lạnh, cô cũng sẽ nhấp môi hai cái một cách tự nhiên. Cố Dư Sinh sợ là chào hỏi như vậy thêm một chút sẽ mệt mỏi, cũng cảm thấy phiền chết đi được, cho nên hắn trò chuyện với Trương Tổng xong liền vòng tới khu có Lục Bán Thành và mấy người nữa đang ngồi nghỉ ngơi mới chậm rãi ngồi xuống. Trên bàn này hội tụ không ít người, nam có, nữ có. Ngoại trừ Lục Bán Thành và Ngô Hạo, những người còn lại Tần Chỉ Ái cũng quen, là những người này thường hay đi cùng một nhóm với Cố Dư Sinh. Sau khi Cố Dư Sinh ngồi xuống, liền lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, sau đó mới tìm bật lửa. Bật lửa cách hắn khá xa, hắn không với tới. Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh lấy được, lúc đưa cho hắn, hắn lại không nhận, ngược lại ngậm thuốc nhìn về phía cô một hồi. Tần Chỉ Ái hiểu ý, bật lửa, nhưng vì đau bụng, cô phải bật mấy lần mới được, sau đó châm thuốc cho hắn. Hắn hút một hơi, thuốc cháy, cô mới dẹp bật lửa, đặt lên bàn. Lúc này, thật sự đã đau không chịu nổi, cô sợ cứ nếu tiếp tục ngồi như vậy, lát nữa hắn sẽ phát hiện ra sơ hở, liền nhẹ giọng nói bên tai hắn, em đi vệ sinh một chút. Cố Dư Sinh đang hút thuốc, gật đầu, tay kẹp thuốc hạ xuống, thở ra một làn khói, sau đó hướng về phía cô nói, đi đi. Lúc Tần Chỉ Ái theo Cố Dư Sinh đi xã giao, có lưu ý đến ở phía bắc đại sảnh có một cánh cửa. Sau khi rời khỏi đó, đi xuống 10 bậc thang, có một ban công nhỏ. Bây giờ là mùa hè, bên ngoài hơi nóng, nơi đó không ai đi ngang qua. Vì vậy, sau khi được Cố Dư Sinh cho phép, trước tiên giả vờ đi đến nhà vệ sinh. Đợi đến khi Cố Dư Sinh không thể nhìn thấy cô, liền quẹo trái đi về phía ban công nhỏ kia. Chương 123. Tôi không đánh phụ nữ, phần 3. Trên ban công có một chiếc xích đu, Tần Chỉ Ái đến gần liền không còn gắng gượng nổi nữa, ngồi co quắp trên xích đu. Cô dừng sức, cầm lấy dây thừng treo xích đu, tựa đầu vào cánh tay, cả người đều run rẩy. Cô hít thở nặng nề, vì đau đớn mà thở dốc. Cuối cùng, cô phát ra tiếng rên nho nhỏ, trong dạ dày dâng lên một cảm giác muốn nôn. Bởi vì không có uống thuốc, lại cùng Cố Dư Sinh uống rượu lạnh, chịu dày vò một lúc lâu, Tần Chỉ Ái mới lấy lại được sức. Toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm, cả người giống như từ cõi chết trở về, suy yếu vùi đầu trên xích đu, nhắm mắt lại hít thở nặng nề. Chỉ là sau một quãng thời gian khá thoải mái, còn chưa được bao lâu lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Không, không phải là một, mà là một vài người. Tưởng Tiêm Tiêm cũng đến dạ tiệc. Chỉ là lúc Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh tiếp rượu, cô và mấy tiểu thư kia ở trong nhà vệ sinh trang điểm. Đợi đến lúc ra ngoài thì Tần Chỉ Ái đã ra ban công nhỏ ngồi. Là một người em gái nói cho Tưởng Tiêm Tiêm biết là Lương Đậu Khấu đã ở đây. Em vừa đến ban công phía bắc hút thuốc, thật giống như nhìn thấy người chị họ ngồi ở dưới. Tưởng Tiêm Tiêm nghe xong kinh ngạc một hồi, sau đó bỏ đi chuyện cũ, liếc mắt nhìn, phát hiện Lương Đậu Khấu đúng là đang ngồi ở ngoài ban công như lời cô bé kia nói, không biết đang làm gì. Cô bưng ly rượu, chuyển động con ngươi, liền lẩy ra ý hay, sau đó tụ tập mấy vị tiểu thư kia lại, thì thầm một lúc, rồi cười đắc ý đi ra đại sảnh, xuống cầu thang tới chỗ Tần Chỉ Ái. Mấy người phụ nữ trang phục lộng lẫy đến, vốn là một ban công nhỏ yên tĩnh, giờ phút này bỗng trở nên ồn ào. Tần Chỉ Ái nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tiêm Tiêm một giây, cô không chút do dự từ trên xích đu đứng lên. Cô bây giờ không khỏe, có lẽ chạy là thượng sách. Mấy người đi ra bên ngoài ban công, Tần Chỉ Ái bước vào bên trong. Cô đã cố hết sức tránh bọn họ, nhưng lúc đi qua, có người cố gắng lách vai ngăn cản, khiến cho vai cô bị đụng rất đau. Tần Chỉ Ái vốn đang đau bụng, thân thể rất yếu, cả người suýt nữa té ngã. Cũng may là cô kịp thời lui về phía sau hai bước, tựa vào hàng rào ban công. Người bị cô đụng trúng kia mở miệng, ây ra một tiếng, sau đó liền thiếu kiên nhẫn nói với Tần Chỉ Ái. Cô làm sao vậy? Cô có mắt không? Có thể đi không vậy? Đợi người kia lời nói kết thúc, Tần Chỉ Ái mới chậm gì gì mở mắt, liếc mắt nhìn một cái cô gái kia. Nếu cô nhớ không nhầm, cô ta tên là Sari, có mối quan hệ rất tốt với Tưởng Tiêm Tiêm, cũng là một bè một hội. Chương 124. Hiển nhiên là Sari này cố ý va chạm, chính là muốn gây chuyện với cô. Hơn nữa hành động này của cô ta 8-9 phần là do Tưởng Tiêm Tiêm đã thương lượng bọn họ trước hết. Vì vậy chỉ là mới bắt đầu, chờ đợi chút nữa mới thật sự có kịch hay để coi. Tần Chỉ Ái hiểu rất rõ lúc này làm gì có lợi cho mình nhất, không để ý rời đi mới là thượng sách. Nhưng cô vừa đứng thẳng người còn lộ ra bộ dáng không đếm xỉa tới bọn họ, thì những người phụ nữ kia đã đứng bao vây cô lại. đây là cố ý không cho cô đi. Đừng nói là lúc bình thường cô đối chọi với một đám người là chuyện không thể, hôm nay lại còn đến kỳ hành kinh, giống như đã mất đi nửa cái mạng. Nếu không đi được, Tần Chỉ Ái liền đơn giản xoay lưng về phía bọn họ, nhìn về bóng đêm trước mặt. Nhắm mắt làm ngơ, cô muốn thử xem cô giả vờ như không nghe thấy thì bọn họ có thể làm những trò gian xảo gì. Mấy người đó theo chỉ thị của Tưởng Tiêm Tiêm mà gây rắc rối cho Tần Chỉ Ái. Ai ngờ cô lại giống như không hề xảy ra chuyện gì, khiến cho bọn họ đều sững sờ. Sau đó nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm, ánh mắt Tưởng Tiêm Tiêm lại đánh tới. Sari lên tiếng, lời này không phải nói về phía Tần Chỉ Ái mà là nói với em của cô ta. Bây giờ hình như mọi người đều phải như vậy đúng không? Đụng vào người ta một tiếng xin lỗi cũng không có hay sao? Cô cho rằng ai cũng có giáo dục à? Rất nhiều người căn bản còn không biết chữ giáo dục nó viết như thế nào ấy. Ừ đúng, người như thế có nhiều mà. Một đám người nói hùa theo Sari. Tần Chỉ Ái vẫn tỏ ra thờ ơ, phảng phất như không nghe bọn họ đang nói gì. Có thể cô ta cũng biết mất mặt nên mới quay lưng đi. Cô nói xem, loại người như vậy thì sẽ có người yêu thích hay sao? Làm sao có thể yêu thích, sợ là còn bị chồng ghét bỏ ấy chứ. Cũng không sao, cô ta sẽ chủ động bò lên giường của chồng, thế thôi. Mấy người đó coi như Tần Chỉ Ái không để ý tới, càng nói càng quá đáng, đến cuối cùng mới nói ra những lời ghê tởm. Cô nói xem, có phải cô ta ở trên giường rất lợi hại hay không? Những lời này nói xong, cả bọn đều che miệng lại cười. Tần Chỉ Ái vốn cho rằng bọn họ nói một lúc sẽ tẻ nhạt mà lảng đi, không nghĩ lại nói đến thiên thu bất tận như vậy. Cô nhìn chằm chằm con đường đông đúc xe cộ đang không ngừng vụt qua, nhẫn nhịn đau đớn trong bụng, liếc nhìn bọn họ. Các người nếu có giáo dục, tố chất hơn người sao? Chỉ là những con người ba hoa, không sợ nói nhiều một hồi sẽ cắn chúng lưỡi à? Tần Chỉ Ái nhàn nhạt nói một câu, làm cả người trên ban công đều ngớ ra. Bởi vì đau bụng, động tác xoay người của cô rất chậm. Cô dựa vào lan can, không hề liếc nhìn đám người trước mặt, tiếp tục bổ sung một câu. Theo tôi biết, muốn nói xấu người khác thì nên nói sau lưng, mà các người lại lải nhải ngay trước mặt tôi. Chương 125. Tần Chỉ Ái nói được phân nửa liền dừng lại. Qua khoảng 10 giây, Sari mở miệng. Lương Đậu Khấu, cô nói ai nói xấu sau lưng? Mấy người còn lại cũng phản ứng hùa theo Sari. Lương Đậu Khấu muốn uy hiếp người khác, người thường đều nói xấu sau lưng người khác, mà cô ta lại nói bọn họ đang chửi trước mặt, không phải là đang mắng các cô không có giáo dục sao? Sắc mặt của mấy người đó liền trở lên khó coi. Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn mở miệng chống trả. Tần Chỉ Ái làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ có cơ hội này? Ánh mắt thờ ơ nhìn ra ban công từ đầu đến cuối, đều chưa từng nghe thấy tiếng của Tưởng Tiêm Tiêm. Sau đó liền nhìn Sari mở miệng cướp lời. Tôi cũng không có nói cho các người, không có nói các người không có giáo dục. Bốn chữ không có giáo dục này là do Sari tiểu thư nói đấy chứ. Cô... Sari bị Tần Chỉ Ái làm cho tức nghẹn trợn mắt lên. Xem ra Sari tiểu thư thật sự biết người biết ta. Tần Chỉ Ái nhợt nhạt cười với Sari, bù lại một cái hít vai của cô ta đau điếng vừa nãy. Vừa rồi là cô đụng trúng cô ta trước sao? Mọi người vừa rồi cùng nhau nói xấu cô, không phải là nói những lời khó nghe nhất sao? Được thôi, cô liền lấy hết lại mấy thứ đó, làm cho cô ta chịu không nổi. Tần Chỉ Ái yên lặng trong chốc lát lại lên tiếng. Nếu Sari tiểu thư có thể tự biết mình biết ta, không biết tiểu thư có chú ý tới làn da của mình bị lệch tông màu không? Mà phấn lót này hoàn toàn không phù hợp với cô, khiến cô càng thêm đen đấy. Những thiên kim đại tiểu thư này từ nhỏ đã được người nhà làm hư, ỷ vào có tiền, có thế, không coi người khác ra gì, quen thói. Hiện tại bỗng nhiên bị người khác vạch trần khuyết điểm của mình, sợ là một lát nữa khí chất sẽ không còn vững vàng như lúc nãy nữa. Tần Chỉ Ái suy nghĩ, lần này Sari hoàn toàn không nói được gì, chỉ tay về phía cô mà lắp bắp. cô vài tiếng, cũng không nói nổi một chữ đầy đủ, thẹn quá hóa giận, trở mặt, xoay người giật chén rượu trong tay một người bên cạnh, tạt về phía Tần Chỉ Ái. Tốc độ của cô ta rất nhanh, Tần Chỉ Ái không khỏe, tất nhiên không thể né được, chỉ có thể quay đầu một chút. Rượu lạnh lẽo đều hất vào người cô, theo cổ áo tí tách chảy xuống người. Cảm giác lạnh lẽo càng làm cho bụng Tần Chỉ Ái đau dữ dội. Cô ngẹo cổ, cố gắng bình ổn lại hô hấp, đợi cơn đau qua, sau đó mới từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh quét qua từng người trước mặt, âm thanh lạnh đi mà nói: "Các người không cảm thấy các người nên gọi điện thoại cho 120 sao?" 120 là số điện thoại của cấp cứu. Sari nghe thấy hài hước liền cười nhạo: "Làm sao? Hất một ly rượu mà cần phải gọi 120? Chẳng lẽ một ly rượu có thể khiến cho cô bị thương à? Cô là búp bê sứ à?" "Không." Tần Chỉ Ái cắt đứt lời của Sari, cô nhìn cô ta bằng ánh mắt trầm tĩnh như nước, mới nhẹ giọng nói: "Nhưng tại sao tạo cho mọi người nghe rất nhiều áp lực? Tôi nói là cô gọi 120 cho chính mình, bởi vì tôi thật sự thấy cô nên đi khám bệnh thần kinh đi. Dù sao đầu óc có vấn đề thì phải chữa thôi." Chương 126. Lúc Lục Bán Thành nói chuyện với những người đang chuẩn bị điểm tâm, liền lưu ý không thấy người bên cạnh Cố Dư Sinh. Nghĩ đến lúc nãy còn nhìn thấy Lương Đậu Khấu ở đây, không nhịn được hỏi: "Tiểu Khấu đâu?" "Đi vệ sinh." Cố Dư Sinh nhàn nhã tựa trên ghế sofa, ngón tay thon dài sạch sẽ kẹp điếu thuốc, có chút hở hững đáp. Sau đó làm như nhớ lại cái gì, lúc chuyển điếu thuốc xuống gạt tàn lại dừng lại. Cô nói đi vệ sinh hẳn cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà chuyến này đi đã lâu, sao còn chưa quay lại? Cố Dư Sinh nghĩ, hắn vỗ túi lấy điện thoại di động, nhìn đồng hồ trong điện thoại. Không ngờ lúc hắn không để ý đã đi những 40 phút. Nếu không phải Lục Bán Thành nhắc, hắn còn quên mất hôm nay mình đã đến đây cùng cô. Cố Dư Sinh ngồi thẳng lên, mặt không chút biến sắc, nhìn một vòng phòng khách xa hoa lóa mắt, càng không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia, không nhịn được, hắn cau mày. Lâu như vậy còn chưa trở về, cũng không có trong đại sảnh, cô lại tiếp tục né tránh hắn sao? Đáy lòng Cố Dư Sinh cảm thấy khó chịu, hắn theo bản năng cầm điếu thuốc định châm lửa, nhưng ngọn lửa chưa đốt cháy được thuốc, hắn có cảm giác có gì đó không ổn. Cố Dư Sinh bỗng nhiên đem bật lửa quăng lên bàn, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống. Điếu thuốc bị hắn dùng đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trong gạt tàn. Hắn đứng dậy đi nhanh về phía đại sảnh. "Anh Sinh, làm gì vậy?" Cố Dư Sinh vừa đi, trên bàn chỉ còn lại Lục Bán Thành. Hắn hô một tiếng liền đứng dậy đuổi theo Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không để ý, đi đến nhà vệ sinh nhìn xung quanh. "Anh đang tìm Tiểu Khấu sao?" Lục Bán Thành lúc này mới nhận ra được, sau đó nhìn xung quanh một vòng. "Tiểu Khấu cũng không có ở đây." Cố Dư Sinh không đợi đến khi Lục Bán Thành nói hết, mặt không cảm xúc mà quay đi. Lục Bán Thành gấp rút đuổi theo: "Hay là chúng ta hỏi xem có ai nhìn thấy Tiểu Khấu đâu không?" Lục Bán Thành vừa nói vừa nhìn xung quanh một lần, sau đó tìm một người quen biết Lương Đậu Khấu, vừa chuẩn bị tới hỏi, Cố Dư Sinh liền đẩy cửa bắc của phòng khách đi vào. Lục Bán Thành gấp rút đuổi theo, vừa gọi một chữ anh liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng ở bậc thang, đưa lưng về phía hắn, một tay giơ lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng. Lục Bán Thành vội ngậm miệng nhìn theo tầm mắt Cố Dư Sinh, thấy dưới bậc thang có một ban công, ở đó có mấy người đang đứng, bị vây quanh ở giữa chính là người bọn họ đang tìm, là Lương Đậu Khấu. Cô đang nói chuyện, âm thanh không lớn, nhưng tiệc rượu trong đại sảnh quá ồn, khiến cho bọn họ không nghe rõ cô nói gì. Thế nhưng dựa vào hai ngọn đèn ban công mờ nhạt, có thể nhìn thấy ánh mắt điềm đạm của cô, sắc mặt bình tĩnh, so với những người xung quanh đang phẫn nộ, biểu hiện của cô lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cả người toát lên một luồng khí chất kỳ lạ. Chương 127. Lời của cô vừa nói xong, cô gái ngay trước mặt cô lại giật một ly rượu khác, hất về phía người của Tần Chỉ Ái. Lục Bán Thành hít vào một hơi, theo bản năng quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, sau đó nhỏ giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy: "Tiểu Khấu nói gì mà không nhanh không chậm cũng có thể làm người ta tức giận như vậy? Tôi phát hiện gần đây

Tưởng Tiêm Tiêm đứng bên cạnh Sari làm điểm tựa cho cô ấy. Lúc Tần Chỉ Ái thu lại tầm mắt, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Tiêm Tiêm, cô rõ ràng nhìn được ánh mắt của cô ấy chỉ còn thù hận mãnh liệt và sắc bén. Ánh mắt như vậy làm cho lưng Tần Chỉ Ái phát run, cả người đều hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô bị một nhóm người của Tưởng Tiêm Tiêm gây khó dễ, cho dù Tưởng Tiêm Tiêm có đổi trắng thay đen, nói gì với Cố Dư Sinh đi chăng nữa, nhưng Cố Dư Sinh lại chỉ giúp cô xả giận. Trong chớp mắt, cô bỗng nhớ lại 8 năm trước, ở trong nhà hàng Tây, cũng là chuyện xin lỗi hay không mà Cố Dư Sinh vì cô đánh nhau với anh trai của Tưởng Tiêm Tiêm một trận tơi bời. 8 năm trước, hắn che chở cho cô, 8 năm sau, vẫn là hắn che chở cho cô. Trái tim của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên đập mạnh. Còn nhớ lúc trẻ, cô nhìn thấy hắn đánh nhau đều ầm ầm, mỗi lần đều có âm thanh rất mạnh vang lên. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Cố Dư Sinh. Hắn đi trước cô cũng không quay đầu nhìn cô lấy một cái. Sức hắn cầm tay cô rất lớn, bước đi cũng rất nhanh. Cho dù cô không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc này hắn đang rất tức giận. Lúc đi qua tiệm rượu ở đại sảnh, chạm mặt không ít người, họ nhìn thấy bộ mặt này của Cố Dư Sinh cũng quan tâm hỏi: sao vậy? Cũng có người tò mò lên tiếng: xảy ra chuyện gì? Cố Dư Sinh đều giống như không nghe thấy, hững hờ lôi Tần Chỉ Ái đi về phía trước. Vào thang máy, sắc mặt của Cố Dư Sinh vẫn khó coi đến đáng sợ. Sari cũng bị hắn gián tiếp đánh một bạt tai, cũng không biết hắn còn khó chịu cái gì. Lúc bấm nút đóng thang máy cực kỳ thô bạo. Trong thang máy chỉ còn có cô và hắn. Hắn vẫn không buông tay cô. Sức hắn nắm cổ tay cô khiến cô có chút đau. Cô đã nhiều lần nhìn thấy hắn tức giận, chỉ lo không cẩn thận lại làm hắn nổi điên, có trốn cũng không kịp, làm sao còn dám nhắc hắn buông tay mình. Vì vậy nên Tần Chỉ Ái vẫn cố nén đau, đứng trong một góc thang máy. Lúc thang máy đến lầu 1, Cố Dư Sinh bỗng nhiên giơ tay tháo cả vạt ném xuống đất. Tần Chỉ Ái bị hành động của hắn làm cho sợ đến không cả dám thở mạnh, nhìn chăm chăm cà vạt một lúc lâu, cố gắng khống chế bụng đau lăn lộn, khom người nhặt lên. Động tác nhỏ của cô như vậy không biết làm sao khiến hắn quay đầu trừng mắt nhìn cô một chút, khiến cô sợ đến mức động tác nhặt cà vạt dừng một nửa, có động cũng không dám động nữa. Cố Dư Sinh hử mũi liền quay lại nhìn chằm chằm thang máy, lại buồn bực cởi tiếp hai khuy áo trước cổ. Chương 131, Mật Thư, phần 1. Cái gì chứ? Cả đời này hắn chưa bao giờ tức giận như vậy. Bao nhiêu người bao vây cô, còn nói với hắn cái gì mà chỉ là mâu thuẫn chuyện phụ nữ. Bộ tưởng hắn không thấy đường sao? Mâu thuẫn nhỏ mà một đám người đối phó với một người phụ nữ à? Còn nói cái gì nữa? Nói xin lỗi thì xong. Xin lỗi cái rắm. Tư thế kia là muốn xin lỗi là xong sao? Không ra cái đạo lý gì cả. Muốn đùa hắn à? Người phụ nữ đi bên cạnh hắn mà bọn họ cũng dám bắt nạt sao? Đây chẳng phải là đang dằn mặt hắn hay sao? Cố Dư Sinh càng nghĩ càng tức. Thang máy vừa dừng lại, cửa từ từ mở ra. Hắn đã giơ chân tàn nhẫn đạp cửa. Thang máy cuối cùng cũng mở hẳn. Hắn liền dùng một lực lớn kéo Tần Chỉ Ái vào bãi đậu xe dưới đất. Bụng của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên bén đau. Hắn đi nhanh như vậy, cô theo không kịp. Bước chân đến khúc quanh lảo đảo một hồi, suýt té ngã. Cũng may Cố Dư Sinh phản ứng nhanh, lôi một cái. Sau đó bước đi của hắn cũng từ từ chậm lại một chút. Đi vài bước, trong ngực hắn lại khó chịu, bỗng nhiên dừng hẳn, quay về phía Tần Chỉ Ái dạy dỗ: có phải cô rất ngu xuẩn không? Người khác bắt nạt cô, tay cô không dài, chân vẫn rất dài mà, đánh không lại, sao không chạy? Cô cứ đứng đó để bọn nó bắt nạt à? Tôi thật sự bị cô dọa cho tức chết đi được. Tôi có phải là não tàn không? Tự nhiên hôm nay lại kéo cô ra khỏi đó. Tôi cho cô biết, lần sau lại xảy ra chuyện này, tôi không phải đánh cái tát lúc nãy về phía người khác đâu, mà là về phía cô đấy. Sau khi mắng xong, Cố Dư Sinh cảm thấy đỡ giận hơn một chút, biểu hiện hơi chậm một chút, giơ tay lên tháo hai cái nút trên cổ ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, sau đó mới giận dữ nói: "Cả ngày đều làm tôi tức giận, thật không thể chịu nổi." Lúc này hắn mới cầm tay Tần Chỉ Ái xoay người đến bãi đậu xe cách đó không xa. Một trận đau đặc biệt khó chịu, cơ thể Tần Chỉ Ái phát run, cô không nhấc nổi bước chân, bị Cố Dư Sinh kéo đi một cái, trong dạ dày lại quặn lên, liền phát ra tiếng nôn. Cố Dư Sinh nghe thấy âm thanh, liền dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô. Dựa vào ánh sáng yếu ớt của bãi đậu xe, hắn nhìn thấy sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, trán đổ đầy mồ hôi hột, thân thể không ngừng run rẩy. Cố Dư Sinh nheo mặt một hồi, kéo cả người Tần Chỉ Ái đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt cô, trong người nổi lên một sự căng thẳng mà chính hắn cũng không nhận ra được. "Làm sao vậy?" Tần Chỉ Ái nhắm mắt, khoác tay một cái, yếu ớt nói: "Không, là không có gì." "Không có gì? Như vậy mà còn nói là không có gì?" Cố Dư Sinh hơi lớn tiếng một chút, giây sau liền nổi nóng, nói với Tiểu Vương đứng cách đó không xa: "Tiểu Vương, chuẩn bị xe, đi bệnh viện." Chương 132 Mật Thư Phần 2. Tần Chỉ Ái nghe hắn giống lên đến nỗi không chịu được, bụng lại đau quặn khiến cô rên rỉ. Qua một lát, cô mới đưa tay kéo áo của Cố Dư Sinh, sau đó nhịn xuống nhỏ giọng nói: "Không cần đi bệnh viện, về nhà là được rồi. Mỗi tháng em đều như vậy, kinh nguyệt đến rồi, đau lưng, đau bụng kinh." Đến cuối cùng, cô vẫn có chút ngại ngùng, những chữ cuối cùng kia trở nên nhỏ đến mức đáng thương. Cố Dư Sinh không nghe rõ, mới hả một tiếng, liền ngẩng đầu về miệng Tần Chỉ Ái. Bởi vì nghiêng quá nhanh, tai hắn sượt đến môi cô, một luồng điện trong nháy mắt truyền đến toàn thân cô. Thân thể Cố Dư Sinh cứng đờ một hồi, nhưng lại không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Chỉ Ái đỏ mặt, e lệ rời môi xa một chút, rũ mắt, nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ cuối cùng: "Là đau bụng do hành kinh." Cố Dư Sinh a một tiếng, lát sau giống như hiểu rõ, lại a một tiếng to, gật đầu một cái, đứng thẳng. Hắn vừa khom người ôm cô đi, chợt nhớ đến lúc hắn lên phòng trên tầng 2 đón cô, lúc đến chỗ để băng vệ sinh trong phòng, liền nhìn bị bóc ra, đột nhiên quay đầu hỏi, chăm chú nhìn đôi mắt của Tần Chỉ Ái: "Lúc ở trong phòng thì bị sao?" Tần Chỉ Ái kinh ngạc nhìn Cố Dư Sinh, sau đó rũ mi khẽ gật đầu một tiếng. "Vì vậy nên lúc đang ở phòng cô đã khó chịu rồi sao?" Nói cách khác, cô ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn xã giao lâu như vậy, dù bên ngoài giống như không có gì, nhưng kỳ thực vẫn luôn khó chịu hay sao? Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, lại cau mày, bỗng lên tiếng: "Tại sao không nói cho tôi biết?" "Tại sao cô không nói cho hắn? Chẳng phải hắn luôn chê cô phiền hay sao?" Tần Chỉ Ái không biết nên trả lời như thế nào, liền ừ đại một tiếng. "Hả? Đây là cái kiểu trả lời gì?" Cố Dư Sinh càng nheo mày. Hắn chợt nhớ tới lúc hắn tìm thấy cô, lúc cô bị bao vây ở giữa, vào lúc ấy cô cũng rất khó chịu có phải hay không, cho nên mới nhúc nhích đứng yên ở đó, mặc cho người ta hất rượu, mặc cho người ta vung tay chuẩn bị đánh cũng không có trốn nổi. Hắn không phải ở ngay trong đại sảnh sao? Cô có thể gọi điện thoại cho hắn mà, và cô cũng có thể kêu cứu. Nếu như là cô đau bụng thành như vậy, cũng có thể nói cho hắn biết, sau đó ở lại phòng nghỉ ngơi. Cô nói với hắn là đi vệ sinh, nhưng thật ra đã là lúc đau không thể chịu thêm nữa mới một mình trốn ra ngoài ban công nhỏ hay sao? Trong lòng Cố Dư Sinh bỗng nổi lên một nỗi đau không nói lên lời. So với lúc cô bị Sari bắt nạt, hắn còn khó chịu hơn. Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, sau đó liền nhìn thẳng mắt cô, giọng điệu dữ dằn hỏi lại lần nữa: "Tôi còn mẹ nó hỏi cô một lần nữa, tại sao khó chịu mà không nói cho tôi biết?" Tần Chỉ Ái theo bản năng lui về phía sau một bước. Cố Dư Sinh chợt đưa tay bóp lấy cằm cô, khiến cô ngẩng mặt lên: "Câm rồi à?" Chương 133. Hắn cử động như vậy làm cho Tần Chỉ Ái đau thêm. Cô nhíu nhíu mày, cảm giác được người đàn ông kia thật sự tức giận. Cô nghĩ nếu cô không cho hắn một câu trả lời, hắn sẽ nhất định không bỏ qua. Tần Chỉ Ái mím môi một hồi, lát sau mới từ từ khó khăn lên tiếng: chính là sợ chọc giận anh, sợ anh thấy em phiền phức. Cô nói xong câu đó, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng lên. Lông mi của cô vừa dài lại vừa cong, bộ dạng cụp mắt như vậy rất đáng thương. Nhưng không biết là có phải hắn bị ảo giác hay không, trên mặt của cô còn có thêm mấy vệt tủi thân. Hô hấp của Cố Dư Sinh trở nên căng thẳng, trong đầu hắn cứ vang vọng những lời đó. Sợ chọc giận anh, sợ anh cảm thấy em phiền phức, chọc giận anh, chọc giận anh. Đúng vậy, hắn lúc nào cũng tỏ vẻ cô rất phiền phức, cho nên dù cô có khó chịu đến chết, không quấy rối hắn. Bỗng nhiên giống như có một cái tay vô tình, phảng phất bóp chặt trái tim hắn. Sau đó, hắn đột nhiên buông tay Tần Chỉ Ái, bên ngực cảm thấy đau nhói. Đau đớn khiến Cố Dư Sinh hoang mang xoay chuyển, sau đó liền đột nhiên buông tay Tần Chỉ Ái ra, lùi lại một bước. Xung quanh yên tĩnh, bầu không khí trở nên lúng túng. Ngay lúc Tần Chỉ Ái nhắc nhở Cố Dư Sinh, có thể về nhà không? Tiểu Vương thấy xe cũng đã khởi động được một lúc lâu, không thấy hai người bọn họ đến, liền chạy tới hỏi. Thiếu gia, tiểu thư. Cố Dư Sinh đột nhiên tỉnh táo, hắn liếc nhìn Tần Chỉ Ái một cái, không hề nói gì, chỉ đi đến ôm ngang cô lên, sắc mặt lạnh lùng, đi về phía xe. Tiểu Vương thức thời chạy đến cửa xe. Cố Dư Sinh nhét Tần Chỉ Ái vào trong, nhìn cô một chút, lại không ngồi vào mà đóng cửa xe, đến cạnh tài xế ở phía trước. Nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng, Tiểu Vương căng thẳng khởi động xe. Ngoại trừ lúc nhìn đường, hắn hướng về phía kính chiếu hậu bên cạnh Cố Dư Sinh một chút, còn lại những thời điểm khác đều nhìn thẳng về phía trước. Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe không lâu, Cố Dư Sinh liền bắt đầu hút thuốc. Hắn hút thuốc không giống ngày thường, hút từng ngụm, một điếu lại một điếu. Trong chốc lát, một hộp thuốc lá đã bị hút hết phần nửa. Cho dù hắn có hạ cửa kính xe xuống, trong xe vẫn nồng nặc mùi thuốc lá, khói bay tựa như sương mù vậy. Tiểu Vương chưa từng thấy Cố Dư Sinh như vậy bao giờ, liền sợ đến mức sặc mùi thuốc lá muốn ho mà không dám nén lại, chỉ sợ động một cái sẽ chọc cho người đàn ông kia nổi cơn điên. Lúc xe chạy được một nửa, Tần Chỉ Ái ngồi ở phía sau rầu rĩ ho khan hai tiếng. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Cố Dư Sinh và Tiểu Vương vẫn có thể nghe thấy được. Tiểu Vương không nhịn được, len lén nhìn Cố Dư Sinh một cái, phát hiện hắn nhíu mày một hồi, ngước lên nhìn gương chiếu hậu. Chương 134. Tiểu Vương không nhịn được, âm thầm lau mồ hôi, hỏng bét. Có khi Lương tiểu thư cũng sẽ bị dạy dỗ cho coi. Ý nghĩ của hắn còn chưa kết thúc, hắn lại thấy được một màn khiến mình trợn mắt, há mồm. Cố Dư Sinh thu hồi tầm mắt, giơ tay lên, lấy điếu thuốc trên miệng xuống, dập thuốc, sau đó ném vào gạt tàn. Tiểu Vương không thể tin nổi, phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được hành động đó của Cố Dư Sinh, sau đó lại len lén nhìn về phía hắn. Người đàn ông ngoẹo cổ, không biết đang suy nghĩ gì, biểu hiện trên mặt rất khó chịu. Hắn lại cầm một điếu thuốc khác trong tay, nhưng không châm lửa. Thiếu gia, thật sự vì Lương tiểu thư ho hai cái mà không hút thuốc nữa. Cái gì đấy hả trời? Hình như từ lúc hắn làm tài xế đến nay, vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Dư Sinh vì người khác mà phải dập thuốc lá. Xem ra Cố Dư Sinh với Lương tiểu thư mà nói cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy. À không, hẳn là Lương tiểu thư đối với thiếu gia mà nói thật sự giống như là một người đặc biệt. Phải, đặc biệt, rất đặc biệt. Trong lòng Tiểu Vương thật vất vả mới nghĩ ra chữ này để hình dung, nên đặc biệt nhấn mạnh mấy lần. Sau khi xe dừng hẳn trước cửa biệt thự, Cố Dư Sinh xuống xe trước, kéo cửa xe phía sau, ôm Tần Chỉ Ái ra. Trong nhà, quản gia còn chưa ngủ nên nghe được động tĩnh liền mở cửa, nhìn thấy Tần Chỉ Ái sắc mặt nhợt nhạt, bị Cố Dư Sinh ôm, lập tức lo lắng hỏi: "Tiểu thư, làm sao vậy?" "Đau bụng." Cố Dư Sinh ôm Tần Chỉ Ái thay dép lê mới trả lời hai chữ, sau đó hướng về phía quản gia, lại quay cằm hất về phía Tần Chỉ Ái. Quản gia lập tức hiểu ý, giúp Tần Chỉ Ái cởi giày. Tần Chỉ Ái không phải là lương đậu khấu, từ nhỏ không có người hầu hạ cho nên không quen, mới nhỏ giọng nói: "Em để em tự mình làm là được rồi." Cố Dư Sinh không để ý đến cô, quản gia cũng thức thời tiếp tục làm, còn giúp cô mang dép lê lên lầu. Cố Dư Sinh đặt cô lên giường, liếc mắt nhìn qua quản gia cũng đi theo, giơ tay chỉ Tần Chỉ Ái trên giường, làm một động tác giao việc cho quản gia. Hắn cũng không hề nói gì, quay người đi xuống lầu. Trong chốc lát đã nghe thấy tiếng xe hơi. Quản gia là nữ, Tần Chỉ Ái nói chuyện với bà tự nhiên hơn rất nhiều, nói cho bà biết là mình bị hành kinh, đau bụng, sau đó để quản gia giúp mình tìm thuốc giảm đau trong túi đựng đồ trang điểm. Quản gia đã ngoài 50 tuổi, trải qua những việc này, chờ cô uống thuốc giảm đau xong, liền vào phòng thay đồ, cầm hai miếng dán làm ấm bụng, dán cho Tần Chỉ Ái. Phía sau cũng dán, sau đó còn pha cho cô một ly hồng trà gừng để cô uống. Thuốc giảm đau có hiệu quả rất nhanh, cảm giác đau bụng biến mất. Cô cuối cùng cũng có một chút sức sống, nói cảm ơn với quản gia, rồi nhắm mắt, đắp kín mền, không cử động nữa. Miếng dán và trà vào bụng làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cả người thả lỏng, trong chốc lát liền nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc này quản gia mới tắt đèn, rón rén rời khỏi phòng ngủ. Đi xuống lầu, bà vừa mới chuẩn bị quẹo vào phòng mình, chuẩn bị đi ngủ, bỗng thấy gì liền dừng bước chân, lại từ từ quay đầu, nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hút thuốc. Nhìn hắn lúc này, cô tịch giống như một phần của bóng đêm vậy. Chương 135, mật thư phần 5. Lúc lái xe, Cố Dư Sinh vẫn chưa đi, quản gia có chút bất ngờ, sửng sốt một chút mới mở miệng gọi: "Thiếu gia." Cố Dư Sinh đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không biết đang nghĩ gì, chỉ cầm thuốc lá rất lâu không nhúc nhích. Lúc quản gia cho rằng Cố Dư Sinh sẽ không chú ý đến mình, người đàn ông đó lại quay đầu nhìn bà, không lên tiếng mà đem thuốc là ngậm lên miệng, hút một hơi, khiến khói thuốc lượn lờ, nhìn chằm chằm quản gia ở phía cầu thang một lúc mới lên tiếng: "Cô ấy thế nào rồi?" "Dạ, tiểu thư đã uống thuốc giảm đau, bây giờ đã ngủ rồi." Quản gia biết trong lời của hắn là ai, thành thật đáp. Cố Dư Sinh ừm một tiếng, nhìn chằm chằm cầu thang yên ắng. Trên mặt hắn không có biểu hiện gì, lúc khói thổi qua gò má khiến cho khuôn mặt đẹp trai lại khiến người ta cảm thấy hắn đang lúc ẩn lúc hiện. Hút hết thuốc, Cố Dư Sinh khom người đem tàn thuốc dập vào gạt tàn bên bệ cửa sổ, sau đó liền đi về phía quản gia. Trong nháy mắt, quản gia cho là hắn muốn lên lầu, nhưng hắn đi tới khúc ngoặt của cầu thang liền dừng lại. Hắn đứng tại chỗ một lát rồi nói với quản gia: "Chăm sóc cô ấy cho tốt." Sau đó liền cất bước đi ra cửa trước, thay giày ra khỏi nhà. Khoảng một phút, trong gara truyền đến tiếng xe đang khởi động, ban đầu cặc vang to, càng về sau càng nhỏ, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa. Ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái nghỉ ngơi cả ngày. Ngày thứ ba, Tần Chỉ Ái không còn đau bụng nữa. Hôm qua, đột nhiên trời đổ mưa cho nên không khí trở nên mát mẻ. Buổi sáng, cô ra vườn hái một bó hoa lớn, tất cả các lọ hoa trong nhà đều cắm đầy hoa tươi. Sau bữa cơm trưa, cô nghỉ ngơi nửa giờ. Sau khi thức dậy, nghĩ đến mình vẫn gần nhất vẫn đang luôn dùng số điện thoại di động của Lương Đậu Khấu. Qua vài ngày, liền chưa từng nhìn tới tin nhắn trong điện thoại, liền lấy di động của mình từ trong một ngăn đựng tiền đã cũ, sau đó mở máy, đợi một chút, tiếp theo là những tiếng đinh đông. Qua khoảng 5 phút, điện thoại mới hoàn toàn được mở. Tần Chỉ Ái nhìn một chút, mẹ có gọi một cuộc điện thoại, em trai có nhắn vài tin nhắn, ngoài ra là tin nhắn của tổng đài gửi tới dự báo thời tiết. Cuối cùng là một tin nhắn khác nhắc nhở cô có chuyển phát nhanh để ở chỗ bảo vệ trường cũ, mời cô tự đến lấy. Vừa nhìn thấy chuyển phát nhanh, cô liền biết là người kia đã hồi âm. Nói như vậy cũng không ai tin, hiện tại cái thời đại này vi tính và quy quy lan tràn, còn ai dùng phương thức lạc hậu như vậy để mà liên lạc với nhau. Chương 136. Có thể cô vẫn cùng người kia dùng phương thức như vậy để liên lạc, hơn nữa cũng đã liên lạc như vậy gần 7 năm. Nói ra thật xấu hổ, cho dù cô và người kia có liên lạc 7 năm, nhưng cô cũng không biết rõ người kia Ngoại trừ việc anh ta là lính, nam, các thông tin còn lại, họ tên, tuổi tác, cô hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, việc người đó là nam, là quân nhân, cũng là do 3 năm trước, anh ta vô tình nói cho cô biết thì cô mới biết mà thôi. Thư đầu tiên anh ta gửi cho cô, khi đó cô còn ở trong ký túc xá của trường, chỉ viết số giường trong ký túc xá của cô, chứ không để tên. Khi đó, cô đã ở học kỳ 2 của năm lớp 11. Lúc bị cố dư sinh thất hẹn, dù đã qua mười mấy tháng, cô cũng không hồi phục được tinh thần. Vì vậy, sau khi nhận được lá thư đó, đầu tiên cho rằng đó là một lá thư tình, cũng không để ý lắm, tùy tiện kẹp bên trong một quyển sách. Sau đó mỗi tháng, cô đều nhận được một lá thư như vậy. Nhiều như vậy, cô liền cảm thấy tò mò. Sau đó trong một buổi học tẻ nhạt, cô liền lấy tất cả những lá thư đó ra xem, mới phát hiện đó không phải là thư tình, mà là một dạng giống như kết bạn qua thư vậy. Cuối cùng, Tần Chỉ Ái mới hiểu được tại sao người đó không viết tên của cô, mà chỉ ghi số giường ký túc xá. Thì ra, chỉ tùy tiện đánh một con số mà gửi đi. Lúc đó, trò bạn qua thư rất thịnh hành, ngay cả Hứa Ôn Noãn cũng cho Ngô Hạo chơi trò này. Cô cũng chạy theo thời thượng, cố ý tìm một bài viết êm tai trong một quyển tạp chí nghiêm túc, cẩn thận viết một bức thư. Được hồi âm, cô còn vui vẻ khoe với các bạn học khác một hồi, khiến cho những người kia không ngừng hâm mộ vậy. Khi đó, cô không nghĩ tới việc theo đuổi những thứ thịnh hành thời thượng gì hết, chỉ cảm thấy ấm áp và lãng mạn, cảm thấy đây là duyên trời định. Những người khác khuyên cô đừng hồi âm, cô vẫn không để ý, kiên định viết một bức thư dựa theo địa chỉ ghi trên thư cho người kia. Chính là như vậy, người đó và cô viết thư qua lại một khoảng thời gian rất dài. Sau đó, cô lên lớp, đổi ký túc xá, liền để người đó đem thư gửi cho bảo vệ. Bởi vì là bạn qua thư, cô cũng không cho người đó biết tên thật, cũng không biết tên thật của người đó, chỉ để người đó gọi cô là Tiểu A. Sau đó, bởi vì áp lực thi đại học quá nặng, cô cũng không để ý thư của hắn. Sau khi tốt nghiệp quay về trường cũ, đã kết thúc hơn nửa học kỳ 2. Kỳ thực cũng không tính là về trường cũ. Ngày đó vì cô thường xuyên đi gửi thư, vì vậy chú bảo vệ cũng nhớ cô, còn biết nặc danh Tiểu A chính là cô. Thấy cô đi qua liền gọi cô lại, đưa cho cô một cọc thư rất dày. Tất cả đều là do người kia gửi tới. Chương trình đại học rất nhẹ nhàng, Hứa Ôn Noãn lại không quay trở về Bắc Kinh. Cô nghỉ đông buồn chán, trong một buổi tối sau khi xem kịch xong, lại nhớ đến những bức thư đó, liền lần lượt ngồi đọc từng lá. Ngay lúc cô quay về đại học Bắc Kinh, mỗi tháng cô lại về trường cũ một chuyến, đều có thể nhận được thư hồi âm. Bởi vì là người xa lạ, cô cũng không nghĩ đến việc gặp người kia, biến người đó trở thành một người quen thuộc. Vì lẽ đó, hai người giống như thùng rác của đối phương, trong thư toàn kể những chuyện tiêu cực, không vui, sau đó lại còn an ủi lẫn nhau. Chương 137, Mật thư, phần 7. Khoảng 4 năm trước, cô gửi thư cho người đó, nhưng rất lâu cũng không thấy hồi âm. Lúc đó cô cho rằng qua lại lâu như vậy cũng đã đến lúc dừng lại. Dù sao, bạn qua thư cũng là một thời kích động và mơ mộng của tuổi thanh xuân. Ai sẽ thật sự xem đó là việc quan trọng, không thể xóa nhòa trong sinh mệnh chứ? Cô không phải là không cảm thấy mất mát, nhưng thật sự không quen biết người đó. Vì vậy 2 tháng cô không về trường cũ xem có thư gửi hay không. Sau đó bởi vì nhiều việc dồn dập ập đến, cô cũng không quay lại. Mãi cho đến tận nửa năm sau, cô quay về Bắc Kinh. Lúc cô phải bảo vệ luận văn, bỗng nghĩ đến nhiều năm chưa nhận được thư của người kia, liền ghé về trường một chuyến. Ngay lúc đó, cô vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới cô thật sự có gửi thư. Thư đã đến chỗ bảo vệ từ 2 tháng trước, bởi vì địa chỉ và tên cũng là giả, cũng không có lưu số điện thoại, cho nên cô không đến cũng không ai báo cho cô được. Sau khi về nhà mở thư, câu thứ nhất là xin lỗi, câu thứ hai là nói người đó tham gia làm nhiệm vụ bị trọng thương, vừa mới khỏi. Chính là khi đó, cô mới biết người kia là một quân nhân. Cũng là từ đó, cô bắt đầu xem người bạn qua thư này trở thành một người bạn giấu mặt chân chính. Nguyên lai rất đơn giản, khi đó cô không gặp được Cố Dư Sinh. Từ trong những lá thư, cô lại thấy được bóng dáng mà người cô yêu. Bọn họ đều có chung một giấc mơ, một giấc mộng sơn hà bảo vệ tổ quốc. Cô vì lo trả nợ đánh bạc của cha trở nên bận bịu, cô lại sợ bỏ nỡ thư của người kia nên đưa số điện thoại của mình cho chú bảo vệ, chỉ cần có thư để tên Tiểu A thì sẽ gọi điện thoại cho cô. Qua nhiều năm như vậy, người đó chưa từng hỏi tin tức gì về cô cũng không hỏi, vậy mà thư của hắn và cô lại có thể kéo dài đến tận bây giờ. Người đó không biết cô tên gì, cô cũng không biết người đó là ai. Người đó gọi cô là Tiểu A, cô gọi người đó là S Quân. Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ ngày hôm nay không có chuyện gì, hôm nay trời mát, liền đi một chuyến đến thành phố A lấy thư. Khu vực xung quanh đó không cho đậu xe ở bên đường cách đó 200 mét. Lúc này cô chính là Lương Đậu Khấu, cô sợ bị người ta nhận ra, khi xuống xe phải đeo khẩu trang và kính râm. Chú bảo vệ Tần Chỉ Ái quen không có trong phòng trực. Cô tìm một đống thư bên trong, có mấy lá thư để tên Tiểu A, nói cảm ơn với chú bảo vệ trực ca hôm nay, liền bỏ thư vào túi sách rời khỏi trường. Trở lại trên xe, Tần Chỉ Áo tháo mắt kính và khẩu trang xuống, cầm chìa khóa xe, vừa chuẩn bị khởi động, bỗng nhiên phía sau nghe tiếng còi xe dồn dập. Tần Chỉ Ái buồn bực nhìn trong gương, nhìn thấy Cố Dư Sinh, quần áo chỉnh tề, tư thế nhàn nhã, ngồi trong xe, đang nhìn cô vậy. Hết chương 137, hết tập 7.